Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, này đường dài đằng đẵng. Lúc chạng vạng tối, thuyền nhỏ cập bờ, cái gọi là Thiên Thủy Trấn, cực kỳ vắng vẻ, thuyền nhỏ thuận lấy dịch thủy dòng chảy, đến rồi một cái nhỏ sông con bên trong, tại kia xanh tươi tốt giữa núi rừng, trên sườn núi chừng trăm gia đình. Cùng một đầu tảng đá xanh đường phố, chính là toàn bộ Thiên Thủy Trấn toàn cảnh. Một chuyến 5 người lên bờ, Vô Cứu cùng Cổ Ly 3 người ở chung được sắp tới một ngày. Lẫn nhau quen thuộc rất nhiều, mặc dù Cổ Ly vẫn là trong lòng còn có khinh thường, lại không ngại hắn nhân cơ hội cùng đối phương bộ dáng như vậy. Cổ Ly tự xưng thiên phú dị bẩm, con bé đạt được cao nhân chỉ điểm. Liền một mực tu luyện đến nay, vì rồi tiến thêm tầng lầu, bái nhập Linh Hà Sơn thì là hắn không hai lựa chọn. Đào tử xuất thân từ nhà có tiền, lại không chịu an phận, chuyên vui bốn phía du lịch, đối với tầm tiên vấn đạo càng là làm không biết mệt. Bây giờ hắn cũng coi là có chút thành tựu, thế là liền an tâm này nói mà lập chí thành tiên. Cô gái trẻ chính là nông hộ nhà nữ nhi. Nguyên bản trải qua bình thản thời gian, nhân duyên trùng hợp phía dưới làm quen đào tử, cũng tại đối phương thuyết phục dưới nếm thử tu luyện, cũng là rất có tiến cảnh, hứng thú dạt dào phía dưới, dứt khoát cùng theo một lúc tiến về Linh Sơn bái sư tu tiên. Mà từ trở lên 3 người trong miệng biết được, hiểu được thải khí, luyện khí chi đạo mới có thể xem như mới vào môn kính. Cũng lấy tu vi khác biệt mà chia làm 9 tầng, trong đó lấy Cổ Ly tầng 5 tu vi cao nhất, Mộc Thân hơi kém, Đào Tử cùng cô gái trẻ lót đáy, mà Vô Cữu là đối với tự thân tu vi ngậm miệng không đề cập tới. Hỏi nhiều rồi lợi dụng, chi, hồ, giả, giã, ứng đối, những cái kia nói chuyện không đâu lời nói, cũng là dọa người, các vị. Bây giờ sắc trời đã tối, tạm nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Cổ Ly đi đầu hướng đi trên sườn núi trấn nhỏ, cũng lên tiếng đề nghị, thấy mọi người xưng thiện, lại ngón tay phía trước. Phân trần nói, kia giữa sườn núi trạch viện, chính là thượng quan gia, Vô Cữu thì là đứng tại bờ bên, ngẩng đầu nhìn quanh, mây hồng khắp trời, cảnh sắc mỹ lệ. Nhàn nhạt mây mù vùng núi dưới, thanh thúy tươi tốt thấp thoáng trấn nhỏ tăng thêm mấy phần phong nhã. Lúc đến sông nhỏ bên trong, thuyền nhỏ một mình ngang nghiêng, chỉ là phía trên trắng đèn lồng còn tại, thoạt nhìn có chút chướng mắt, còn có một người luôn luôn không rời trái phải, rất là ân cần bộ dáng. Vô Cứu vội vàng cõng gấp rồi túi bọc, thẳng đi đến Cổ Ly bên người. Cười hỏi nói, Cổ huynh, nơi đây có hay không nhà trọ để nghỉ trọ? Đối phương còn chưa trả lời. Mộc Thân quả nhiên lại không mất thời cơ theo sau. Đúng lúc phân trần nói, giữa sườn núi có chỗ nhà trọ, chuyên tiện lui tới tu sĩ ở lại. Trấn nhỏ tĩnh mịch, người đi đường thưa thớt, dọc theo tảng đá xanh đường phố theo bậc mà lên. Một nén nhang canh giờ qua đi liền đã đi tới rồi dừng chân địa phương. Thiên Thủy nhà trọ, ở vào đường phố đầu cuối, do mười mấy gian nhà trệt làm thành rồi cái khu nhà nhỏ. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng cổ mộc vờn quanh. Bất quá, như thế một cái vắng vẻ chỗ tại, vậy mà đầy ngập khách. Tại trưởng quỹ dàn xếp phía dưới, này mới gạt ra rồi một gian phòng trọ. Mà tu sĩ không giữ lễ tiết tiết, tạm chấp nhận một đêm. Phòng trọ tại sân nhỏ đông đầu, cửa ra vào sát bên hai gốc cành lá lượn quanh đại thụ. Bóng đêm chưa đến, bốn phía đã là u ám một mảnh. Tiểu nhị mở ra cửa phòng, một chuyến 5 người nối đuôi nhau mà vào. Ngọn đèn ánh sáng dưới, trong phòng tình hình vừa xem hiểu ngay. 5 tấm giường gỗ vòng tường bày đặt. Trong đó có cái bàn gỗ cùng mấy thanh ghế, trừ cái đó ra mà không còn gì khác, thắng ở một cái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. đám người thương định, sáng mai tiến về thượng quan gia giao nộp vàng bạc, cũng mượn nói truyền tống trận mà động thân đi xa. Tiếp xuống tới do Cổ Ly trông coi cửa phòng, Đào Tử, cô gái trẻ cùng Mộc Thân ở giữa, riêng phần mình cũng không nhiều lời, đều là tại trên giường khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Vô Cữu bị chen ở trong góc, một thân một mình sắc mặt phát khổ, nên là lúc ăn cơm tối rồi, mấy người kia vì sao không ăn không uống đâu, một ngày không dính nước gạo, phải chết đói người, tạm chờ một lát, sau đó lại đi tính toán. Vô Cữu ngồi tại trên giường, yên lặng xuất thần, chốc lát, hắn quay lưng lại đi, bỏ đi rách dưới trường sam, lại mở ra túi bọc cầm ra sạch sẽ thay đổi, đợi lề mà lề mề thu thập thỏa đáng, lại đột nhiên quay đầu, sát vách trên giường có người lặng lẽ nhìn đến, chợt tức lại ra vẻ vô ý vậy mà hai mắt nhắm lại. Vô Cữu ôm lấy trường sam đi đến rồi bên bàn gỗ bên ngồi xuống. Lại cầm ra một cây kim khâu kiên nhẫn may vá. Tình hình như thế, không thể gạt được ở đây mấy vị đồng bạn. Đào Tử cùng cô gái trẻ hai mặt nhìn nhau. Cổ Ly thì là có chút lắc đầu. Mộc Thân cũng không lại giả vờ giả vịt. Chỉ là vẻ mặt bên trong lại thêm nghi hoặc không làm việc đàng hoàng tu sĩ thường có. Mà hiểu được nữ công tu sĩ lại không nhiều gặp. Vậy mà may vá nổi rồi y phục. Có chút cái gì thành tựu. Vô Cữu có chút vụng về. Lại một châm một chút cực kỳ cẩn thận. Gần nửa canh giờ trôi qua. Rốt cục bổ tốt rồi trường sam trên lỗ rách. Hắn đem nó cầm lên quan sát rồi xuống. Tự đắc cười một tiếng. Thả về trên giường. Lập tức quay người đi thong thả khoan thai. Mở cửa phòng về sau, thản nhiên đi ra ngoài, trong phòng thừa xuống bốn người đều có chút ngoài ý muốn. Cũng không tính tỏa dụng công rồi, lẫn nhau ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không rõ ràng tình huống. Theo lý tới nói, đồng bạn ở giữa lẫn nhau có ăn ý, nếu có đơn độc hành sự người, vốn nên thông báo một tiếng, ai ngờ kia người ngược lại là thoải mái. Vậy mà không cáo mà biệt, Mộc Thân thừa cơ ngủ lại, vội vàng đi ra ngoài, Vô Đạo Hữu vừa mới đến, tổng không tốt sinh ra ngoài ý muốn đến, ta tạm đi chiếu khán một hai, Cổ Ly ba người không muốn nhiều chuyện, riêng phần mình tiếp tục nghỉ ngơi, Mộc Thân đi đến ngoài cửa, ngưng thần nhìn quanh, lúc này bóng đêm thâm trầm, sân nhỏ u tĩnh y nguyên. Mà xa gần không thấy một cái bóng người. Chính là bốn phía phòng trọ cũng là đóng cửa đóng cửa. Chỉ có cửa sân chỗ tửu quán bên trong vẫn sáng lửa đèn. Cũng có nói tiếng cười ẩn ẩn truyền đến. Mộc Thân lấy ra một tấm phù lục chụp ở lòng bàn tay. Nhấc chân hướng phía trước chậm rãi đi đến. Trong khách sạn ở lại tận vì tu sĩ. Nhiều vì thượng quan gia mà đến. Đơn giản đụng cái vận khí, hoặc cầu cái tiên duyên, ngẫu nhiên đầy khách, còn tại tình lý bên trong, mà lập chí tu tiên giả, chú ý cái không chìm tại ăn uống chi dục, cho nên nhà trọ tửu quán bên trong, ít ăn uống thả cửa người. Mộc Thân đi đến tửu quán trước cửa, có chút kinh ngạc, tửu quán bên trong quả nhiên quạnh quẽ. 4, 5 tấm cái bàn trong thính đường chỉ có một vị tiểu nhị cùng một vị khách nhân. Bất quá, kia khách nhân đúng là mình chỗ lo nghĩ Vô Đạo Hữu. Vẫn hướng về phía trước mặt một chậu gà cùng một bàn bánh bao bất chấp. Còn lúc thỉnh thoảng khen nói, đây là trong núi gà rừng a, mùi vị tươi tốt, tiểu nhị dựa lấy quầy hàng cười nói, tiên trưởng tốt kiến thức. Ha ha. Vô luận là đặc sản miền núi thịt rừng, vào miệng không khó phân biệt. Nếu là thịt chó, ta đều có thể dựa vào mùi vị phân ra con mái hùng. Màu lông đến, tiên trưởng ngược lại là này người trong nghề. Có cần phải tới bầu rượu, ta không uống được rượu. Mộc Đạo Hữu, ngươi hẳn là cũng đói bụng. Tiểu nhị, chén đũa, thìa hầu hạ, mặc kệ người khác như thế nào. Vô Cứu thật sự đói bụng, may vá tốt rồi Trường Sam về sau, liền thẳng đến tửu quán mà đến. Vừa lúc trên lò hầm lấy gà rừng, chính là tiểu nhị vì chính mình chuẩn bị xuống bữa ăn khuya. Hắn một mực đòi hỏi, ăn đến thống khoái, bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài cửa có người, vội vàng lên tiếng mời. Mộc Thân Y nguyên giữ ở ngoài cửa ngừng chân dò xét. Sắc mặt có chút âm tình bất định, chốc lát, hắn nhấc chân tiến vào tửu quán. Bản nhân ích cốp, không dính khói lửa chi thực. Hắn như thế phân trần, nhưng lại đi đến rồi trước bàn chậm rãi ngồi xuống. Vô Cữu ngừng lại cắn xé đùi gà, giật mình nói, a, hiểu rõ, ích cốc chính là không ăn đồ vật. Hắn nhớ kỹ Đô Thành có chút tu luyện người, thường xuyên đói đến đầu tóc bất tỉnh, lấy tên đẹp, ích cốc. Tiểu nhị xông tới, nịnh nọt nói, vị này tiên trưởng, phải chăng lên chén trà nước. Mộc Thân sắc mặt không chút thay đổi nói, ta hai người nói chuyện, người không phận sự chớ gần. Tiểu nhị lắc lắc đầu, quay người trốn đến một bên. Vô Cữu dương mắt thoáng nhìn, cười nói, có gì chỉ giáo. Hắn lắc lắc tay, thuận thế nắm lên một cái bánh bao ăn, vẫn không quên đến miệng canh gà. Hồng hộc, rất là thơm ngọt. Mộc Thân hướng về sau tránh né lấy vẩy ra nước canh, có chút nhíu lại lông mày, chậm rãi nói rằng, không nói đến cái khác, ta chỉ cần sư phụ lưu lại di vật, một cái bánh bao xuống rồi bụng, lại một cái bánh bao cầm tại trong tay. Vô Cữu này mới hiếu kỳ hỏi, ngươi miệng không động, âm thanh từ đâu đến? Mộc Thân vẻ mặt lạnh lùng chế giễu, ẩn tức giận ý, ngươi hẳn là ngay lập tức truyền âm đều không hiểu được. Ít giả hồ đồ, a. Nguyên lai đó là truyền âm, thật thần kỳ bộ dáng, khác nề như cách núi, xem ra sau này muốn học đồ vật nhiều nữa đâu. Vô Cứu lấy đầu nhấp một hớp canh, cắn lấy bánh bao, nụ cười như trước, có thể hay không nói một chút ngươi vị sư phụ kia? Cũng tốt để ta chướng chút kiến thức. Mộc Thân ánh mắt băng lãnh, sau một lát, phun ra một ngụm khó chịu. Ngược lại dò xét lấy tửu quán bên trong tình hình, nếu có thể trả lại di vật, cho dù như thực trả lời lại có thể thế nào? Ta sư phụ kia, hắn lại làm sơ trần chờ, nói ra một đoạn không muốn người biết việc đã qua. Đó còn là 3 năm trước đây một buổi tối, Mộc Thân cách Vạn Hồn Cốc thời điểm, đột gặp cương sát, sinh tử sắp đến, liền đau khổ cầu xin tha thứ. Vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, ai ngờ cương sát thủ hạ lưu tình, lại yêu cầu huyết thực thờ phụng, cũng để hắn miệng kín như bưng. Ta đành phải bái hắn làm thầy, để tránh đưa tới họa sát thân, mà hắn nguyên bản là vị tiên đạo tiền bối, ngoại ý muốn gặp nạn, cho nên mới bị bức tu luyện cương thi quỷ đạo. Đợi một thời gian, chắc chắn trở thành chấn kinh trong nước cao nhân. Lại không nghĩ chết tại tay của ngươi bên trong. Hừ, Mộc Thân nói đến chỗ này, ngược lại nhìn hướng Vô Cứu. Ta tốt xấu cùng hắn từng có một trận sư đồ duyên phận, bây giờ chỉ có thể đòi lại di vật lưu làm tưởng niệm, còn mời Vô đạo hữu tha thứ vi hoài. Mộc Mỗ vô cùng cảm kích, thần sắc hắn khẩn thiết, lời nói chân thành, lại thêm trắng nõn khuôn mặt cùng vừa vặn cử chỉ, rất khó để cho người ta có chỗ cự tuyệt. Vô Cữu đã ăn xong bánh bao, lại đem một bát canh uống thấy rồi đáy, vò lấy tròn mép bụng, cảm khái nói, khó được ăn no nê một lần. Hắn giống như là cơ hàn khốn khó rồi hồi lâu, ăn bữa cơm no đã cảm thấy thỏa mãn, có thể thấy được 2 năm này nhiều sống đầu đường xó chợ, cũng xác thực đủ đáng thương. Lại đối người nào đó bày ra tư thái làm như không thấy, tự mình lại nói, kém điểm chết tại Vạn Hồn Cốc, ngươi nói ta trêu ai ghẹo ai. Mộc Thân khóe mắt co quắp rồi dưới, việc đã đến nước này, lại muốn như nào? Vô Cữu đưa tay kêu gọi nói, lại cho đến bàn bánh bao, nếu có thịt bò, để lên 2 cân, ta muốn đóng gói mang đi. Tiểu nhị ứng tiếng, quay người đi ra ngoài. Hắn ngược lại nhìn lấy bàn đối diện cái vị kia, cười một tiếng, nói tiếp đi nói, người thật sự muốn dẫn Cổ Ly bọn người tiến về Linh Hà Sơn. Như thế nói chuyện chợt nổi lên chợt rơi, tạm nói nghĩa tối nghĩa, nhưng lại mỗi lần hình như có chỗ chỉ, cho dù đầu óc dễ dùng người, cũng khó tránh khỏi không biết làm thế nào. Mộc thân tâm niệm cấp truyền, ứng nói, thượng quan gia truyền tống trận, một lần nhiều nhất truyền tống 5 người, như thế thành ý, sao là già, Vô Cữu lại hỏi, lệnh sư lưu lại mấy món di vật. Mộc thân trầm mặc rồi xuống, như thực nói, kỹ càng không biết, lại là tiên gia trí bảo không thể nghi ngờ. Tiểu nhị đưa tới một cái giấy dầu bao, mặt trong bao lấy bánh bao cùng thịt bò chín. Vô Cữu hiếp nhận bọc giấy, thoải mái nói, ghi tạc chữ thiên số 7 phòng chương mục. Nói xong, hắn đứng dậy nhấc chân liền đi. Mộc thân vội vàng đứng dậy đuổi theo, trong nháy mắt đến rồi ngoài sân, cũng đưa tay nói, chậm đã, trả ta bảo vật. Vô Cữu bỗng nhiên ngừng truyền, trống không trong tay trái đúng là cầm ra hai tấm gia thú phù lục. Không có sợ hãi nói, không biết chỗ nói, chẳng lẽ muốn ta nói ra vạn hồn cốc tình hình thực tế, ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Có quan hệ vạn hồn cốc tình hình thực tế, Mộc thân tự nhiên là trong lòng biết rõ, đây cũng là hắn thủy chung cố kỵ địa phương, cho nên không dám quá mức ép sát. Mà hắn lúc này kinh ngạc cũng không phải là như thế, nghẹn ngào nói, nhân tiên kiếm phù, Vô Cữu gặp chiêu số dùng tốt, thừa cơ xoay người rời đi. Ta làm sao lại phân không ra cái nào một chương mới là kiếm phù đâu. Cái gọi là nhân tiên kiếm phù, hẳn là càng thêm lợi hại hay sao? Sớm biết như thế, liền nên cùng kỳ tán nhân lĩnh giáo sử dụng phương pháp mới là. Bây giờ cái gì cũng không hiểu. Ai, này đường dài đằng đẵng, nó tu xa này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN